Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Audio truyện.org. Chương 301, thành công rút lui. Từ Tiểu Bạch đang cùng Khư Quyết đại chiến nghe được Triệu Vô Cực âm thanh lập tức lông mày một nhíu, trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ liên quan tới Triệu Vô Cực cùng hắn ở nhà trọ từng nói qua chuyện. Trong nháy mắt ánh mắt hắn liền sáng lên, hắn nhớ ra. Triệu Vô Cực hẳn là đang nói về thứ đó a. Từ Tiểu Bạch nhanh chóng gọi hàng. Ta nhớ rồi. Triệu Vô Cực gật đầu, khuôn mặt hiện lên một tia vui vẻ. Bên kia Thuận Văn Vi Mân Khư Quyết Từ Tiến cùng Điền Võ liền hiện lên một tia lo lắng. Triệu Vô Cực nãy giờ thể hiện qua chiến lực không thấp, hắn thế mà còn con bài chưa lật. Còn cái gì tuyệt chiêu? Trong lòng không tự chủ được lo lắng lên, Triệu Vô Cực chính là biến số lớn nhất trong kế hoạch lần này của bọn hắn, khiến cho bọn hắn đến lúc này cũng không thể thành công đánh giết Từ Tiểu Bạch. Tên này rốt cuộc còn cái gì tuyệt chiêu? Nó mạnh bao nhiêu? Có nguy hiểm tới tính mạng Vi Mân cùng Thuận Văn hay không? Những nghi vấn này đều ở trong lòng đám người Điền Võ nhanh chóng trải qua, Thuận Văn cùng Vi Mân chỉ cần bại bọn hắn liền mất đi thế trận, mạng có thể giữ được một cái nhưng tương lai sẽ vô cùng ảm đạm. Triệu Vô Cực hướng Tiếu Mị Mị lên tiếng nói. Tiếu cô nương, chúng ta ở trong thành gặp lại. Tiếu Mị Mị ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Nàng cũng không biết Triệu Vô Cực từ đâu ra tự tin có thể an toàn rút lui như vậy. Chẳng lẽ hắn định bỏ rơi Từ Tiểu Bạch? Theo nàng hiểu tính cách Triệu Vô Cực, hắn sẽ không làm những chuyện thất nghĩa như vậy. Chỉ có thể là hắn dựa vào một tuyệt chiêu kia tự tin mà thôi. Trong lòng hiểu rõ, Tiếu Mị Mị đã chuẩn bị tinh thần, chỉ cần Từ Tiểu Bạch thuận lợi rút đi nàng cũng sẽ không chần chờ lập tức thi triển thân pháp rời khỏi cái chiến trường này. Vi Mân ánh mắt âm tình bất định nhìn về phía Triệu Vô Cực. Hắn không biết Triệu Vô Cực định sử dụng ra cái gì tuyệt chiêu này đối với hắn lại có bao nhiêu uy hiếp. Chính vì không biết nên mới sợ hãi, lúc này hắn không muốn khinh cử vọng động tấn công Triệu Vô Cực một chút nào. Triệu Vô Cực thấy vậy trong lòng hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, khóe miệng kéo lên một nụ cười sâu xa. Hắc Lang Bang chính là vì tiền mà làm việc, nếu nói bọn hắn quyết tâm liều mạng cùng Triệu Vô Cực một sống một còn là chuyện không thể nào. Có tiền cũng cần có mạng mới tiêu xài được a. Đối phương đương nhiên hiểu rõ đạo lý này. Hít sâu một hơi, Triệu Vô Cực trong phổi lập tức tràn ngập không khí, hắn muốn dùng chính là sư hống công. Tử Hà Bất Diệt Thần Công điên cuồng vận chuyển, Triệu Vô Cực trong nháy mắt khí thế lại dâng cao. Tuy hắn vừa sử dụng ra Cuồng Phong biến tiêu tốn đại lượng nội lực nhưng Tử Hà Bất Diệt Thần Công ưu điểm lớn nhất chính là nội lực dũng mãnh liên miên bất tuyệt, sức hồi phục nhanh chóng vô cùng. Bởi vậy hắn ngay lập tức có thể đẩy nội lực của mình lên tới đỉnh cao tiếp tục sử dụng ra một chiêu này. Rống, rống, rống. Trong nháy mắt một tiếng rống bạo khởi, cả khu rừng trong nháy bị một cái cực kỳ cao độ âm thanh làm giật mình, chim chóc bay toán loạn. Mà ở ngay trước mặt Triệu Vô Cực Vi Mân cùng Thuận Văn đứng mũi chịu sào lập tức khuôn mặt tái xanh, hai tay ôm lấy tay mình trên trán gân xanh điên cuồng nổi lên, trong mắt huyết tuyến tụ đầy cả khuôn mặt vặt vẹo tới cùng một chỗ. Vi Mân còn đỡ một chút hắn tuy bị một tiếng rống xông đến nhưng vẫn còn cố gắng ở trên mặt đất run run đứng đấy. Chỉ là trong lúc này mất đi sức chiến đấu mà thôi. Nhưng Thuận Văn thì lại không dễ chịu như vậy, hắn lúc này chính là điên cuồng ở trên mặt đất lăn lộn, hai tay ôm chặt lấy tay mình lăn qua lộn lại giống như là làm thế có thể giúp hắn giảm bớt thống khổ vậy. Triệu Vô Cực sư hống công dùng chính là âm công công kích vào người khác thính lực, từ đó ảnh hưởng tới bọn hắn nội công cùng đại não. Nhẹ có thể khiến người ta đầy đất lăn lộn, không có sức phản kháng. Nặng có thể khiến người khác trực tiếp bị điếc hoặc phát điên. Mà Thuận Văn nội công yếu kém cảnh giới cũng chỉ bằng với Triệu Vô Cực, sao có thể chịu được hắn sư hống công. Triệu Vô Cực vốn ở nhị lưu dừng lại thời gian rất lâu, hắn nội lực liên tục đầy tràn nhưng không thể đột phá khiến cho hắn nội lực cứ mỗi lúc lại càng trở nên tinh thuần, căn cơ vững như bàn thạch. Vừa đột phá, Triệu Vô Cực liền có thực lực cùng nhất lưu trung kỳ cao thủ đánh một trận không phải chỉ là Thuận Văn cái này nhất lưu đỉnh phong cảnh giới có thể so sánh. Bởi vậy hắn trúng sư hống công của Triệu Vô Cực liền nhanh chóng không chịu được nằm trên mặt đất lăn lộn mà Vi Mân tuy không khó xem như vậy nhưng cũng là tại chỗ rung lên không dám động một chút nào. Hắn sợ chỉ cần động, chân hắn liền sẽ không đứng vững mà ngã xuống giống như Thuận Văn. Bên kia Điền Võ cùng Khư Quyết tuy cách một đoạn nhưng bọn hắn cũng bị sư hống công của Triệu Vô Cực phạm vi bao trùm, sắc mặt cực kỳ khó xem. Hai tay vội vàng ôm lấy tay mình bảo vệ bản thân thính giác. Từ Tiểu Bạch bởi vì sớm biết được Triệu Vô Cực sẽ tung ra một chiêu này, lúc này hắn đã sớm vận công bảo vệ tai của mình, có thể ở trong âm công đứng vững. Nhìn thấy Khư Quyết bị Triệu Vô Cực sư hống công quấy rầy, Từ Tiểu Bạch lập tức chớp lấy thời cơ, Hắn hướng lên trời nhanh chóng giơ kiếm lên thật cao, trên người cương khí trong nháy mắt đại thịnh, nội công được đẩy lên tối đa. Lăng Vân kiếm pháp, thiên hạ vô trần. Trong lòng thầm quát lớn một tiếng, Từ Tiểu Bạch hướng kiếm của mình xuống mặt đất mạnh mẽ đâm xuống một cái, một luồng sóng xung kích từ trên người hắn cùng Lăng Vân kiếm lập tức mạnh mẽ bắn ra, hướng Khư Quyết xông tới. Khư Quyết không vốn đang bị Triệu Vô Cực sư hống công hống cho đầu đau sắp nứt, khuôn mặt đều xám lại, lúc này không cẩn thận liền bị Từ Tiểu Bạch một chiêu thiên hạ vô trần quét tới đánh mạnh vào người, hắn phun một ngụm máu tươi như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Từ Tiểu Bạch cũng không truy sát, hắn biết lúc này cái gì mới là quan trọng nhất, lập tức sử xuất ra Lăng Vân kiếm pháp một kiếm chiêu khác. Lăng Vân kiếm pháp, Vân Vụ Tống Tán. Lần này hắn không phải sử dụng Vân Vụ để ám sát mà chính là để yểm hộ bản thân bỏ chạy. Vân Vụ từ trong Lăng Vân kiếm của hắn tràn ngập bốn phía, vô cùng dày đặc, đến nỗi tầm nhìn của mỗi người đều bị hạn chế ở trong một mét phạm vi. Từ Tiểu Bạch vốn không dùng Vân Vụ Tống Tán trước bởi vì thiên hạ vô trần sẽ quét sạch hết Vân Vụ khiến cho hai chiêu thức này chồng chéo lên nhau mất đi hiệu quả, mà là sau khi sử dụng thiên hạ vô trần mới dùng tới Vân Vụ Tống Tán để yểm hộ cho bản thân. Từ Tiểu Bạch không chút chần chừ, dưới chân điên cuồng chạy nhanh, trong nháy mắt lập tức thoát đi chiến trường. Thân pháp được đẩy tới tối cao, chỉ trong nháy mắt, Từ Tiểu Bạch thân ảnh biến mất ở chỗ xa. Triệu Vô Cực tuy không thấy được Từ Tiểu Bạch thân ảnh, nhưng hắn dựa vào khí cảm của bản thân cảm giác ra được Từ Tiểu Bạch đã đi xa, hắn lúc này lập tức thu lại sư hống công, toàn lực phát động thủy thượng phiêu thân pháp cùng ngũ quỷ mật tịch rời đi, đồng thời không quên rống to một tiếng. Tiếu Mị Mị, rút lui. Trong nháy mắt, Triệu Vô Cực thân ảnh đã như là một cái quỷ ảnh chạy xa, Tiếu Mị Mị cũng nghe được hắn một tiếng gọi, dưới chân đạp mạnh một cái lùi lại. Cực Nhạc Ma Công, Cực Nhạc Bộ. Thân hình lả lướt như thiên tiên, mỗi bước chân nhẹ nhàng điểm ra, Tiếu Mị Mị thân ảnh đều đang nhanh chóng di chuyển, trong nháy mắt cũng rời khỏi chỗ này. Điền Võ không muốn truy đuổi, đơn giản bởi vì hắn cho dù đánh thắng cũng không thể giết chết đối phương, đắc tội với Âm Hậu cái giá quá lớn, đối phương đã chiếm tiên cơ bỏ chạy trước hắn muốn đuổi cũng không dễ dàng. Chỉ cần thông tin lộ ra, hắn chắc chắn sẽ bị Âm Hậu nhìn chằm chằm, đến lúc đó chính là cả Hắc Lang Bang gặp tai họa. Vấn đề chính là, hắn không có tự tin bắt kịp tốc độ của Tiếu Mị Mị a. Cả chiến trường trong nháy mắt lập tức vắng lặng. Thuận Văn bị sư hống công của Triệu Vô Cực đánh cho nằm trên đất lăn lộn, Khư Quyết thì bị Từ Tiểu Bạch thiên hạ vô trần trọng thương, Điền Võ không muốn truy đuổi đứng yên tại chỗ. Chỉ còn Từ Tiến cùng Lý Đại Lực đang vây công Từ Trọng mà thôi. Đối với Triệu Vô Cực mà nói, chỉ cần hắn cứu được Từ Tiểu Bạch là được rồi, Từ Trọng an nguy không liên quan tới hắn, có thể sống trở về hay không đều nhìn đối phương bản sự. Một trận chiến này cứ như vậy kết thúc. Vây giết Từ Tiểu Bạch kế hoạch bởi vì Triệu Vô Cực xuất hiện mà thất bại. Đối với nhất lưu hậu kỳ cao thủ tự mình tham gia hành động như Điền Võ mà nói đây đúng là một cái tát giáng thẳng vào mặt hắn. Tương lai không xa, Từ gia cùng Hắc Lang Bang trở mặt đã là sự thật, tất cả đều chỉ vì hắn ham muốn Từ Tiến đưa ra tiền tài hứa hẹn quá mê người. Điền Võ ra tay không những không thu được gì ngược lại còn hao binh tổn tướng, đối với Từ Tiến Điền Võ trong lòng đã vô cùng tức giận, sát cơ ẩn hiện. Sương mù tan đi, Điền Võ nhìn về phía kia, Lý Đại Lực cùng Từ Tiến vây công Từ Trọng cũng bị hắn điên cuồng bộc phát sức mạnh đánh lui, Từ Trọng cũng nhanh chóng hướng phía xa bỏ chạy. Thân là Từ gia thứ hai người cầm quyền, Từ Trọng sao có thể không có vài chiêu bảo mạng đây? Hắn chính là dựa vào những chiêu thức này bức lui đối phương bỏ trốn. Điền Võ nhìn về phía Từ Tiến, ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người. Tất cả, đều tại hắn. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 302, trở về. Từ Tiến bị Điền Võ dùng ánh mắt muốn giết người nhìn chằm chằm, hắn trong lòng lập tức chột dạ. Đối phương không phải là muốn giết hắn đấy chứ. Từ Tiến tâm chìm xuống, hắn lúc này đầu óc bỗng nhiên nhanh nhẹn vô cùng. Chính hắn gây lên Hắc Lang Bang cùng Từ gia mâu thuẫn, hại Hắc Lang Bang tương lai sẽ gặp rất nhiều rắc rối, đây đối với Hắc Lang Bang là một thiệt hại to lớn. Đối phương vốn là trên lưỡi đao liếm máu hạ người, có chuyện gì hắn không dám làm. Từ Tiến lập tức trong lòng rung lên, hắn vội vàng nói. Điền Bang chủ, ngươi không thể giết ta. Từ gia nếu với các ngươi trở mặt ta nhất định có thể hỗ trợ các ngươi, ta dù sao cũng là một cái nhất lưu cảnh giới, chiến lực đảm bảo. Ít nhất có thể cầm chân một cái nhất lưu cao thủ của Từ gia a. Hắn vừa nói xong, Điền Võ ánh mắt lập tức hiện lên vẻ suy nghĩ. Đúng vậy, cùng Từ gia trở mặt đã là việc không thể nghi ngờ. Lúc này giết chết Từ Tiến cũng không giải quyết được việc gì, không bằng để hắn lại cũng là một cổ chiến lực a.

trong lòng có nắm chắc. Hắn cũng muốn tìm được cái này Nguyệt Dạ Tam Tinh tàn bội, thu thập đủ bốn miếng tìm ra lời giải đáp bên trong. Tiếu Mị Mị thấy Triệu Vô Cực đăm chiêu suy nghĩ, nàng đột nhiên hỏi. Ngươi nghĩ Hắc Lang Bang sẽ bỏ qua cho ngươi hay không? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm ORG. Chương 307, Hắc Lang Bang lục đại đường chủ. Triệu Vô Cực cười nhạt nói. Bỏ qua cho ta. Đó là chuyện không thể nào. Hắc Lang Bang chắc chắn sẽ tìm cách diệt trừ ta đầu tiên. Dù sao Từ Gia ở Thiên Vân Thành đã thâm căn cố đế từ lâu. Bọn hắn muốn diệt đi Từ Gia không phải là chuyện ngày một ngày hai. Ngược lại ta tứ cố vô thân vô cùng dễ tiêu diệt, sẽ là mục tiêu nắm tới đầu tiên của bọn hắn. Hắc Lang Bang từ trước đến nay vốn là theo hướng hắc đạo làm việc, bọn hắn cũng không có thói quen ăn thua thiệt. Lần này ở Huyễn Dạ Lâm bị chúng ta phá hoại việc tốt, nhất định sẽ nhanh chóng ngóc đầu lại phản công. Nhưng muốn giết ta cũng không dễ như vậy, bọn hắn ít nhất phải dùng tới 2-3 người nhất lưu trung kỳ cảnh giới vây công mới có thể hoàn mỹ ngăn chặn đường rút lui của ta, nếu phái ra nhất lưu hậu kỳ sợ rằng Hắc Lang Bang cũng không muốn bỏ ra giá lớn như vậy. Dù sao thời gian tới Thiên Vân Thành cũng rất loạn lạc, bọn hắn nhất định phải luôn giữ vững lực lượng để đối phó với tình hình loạn lạc. Hơn nữa Từ Gia cũng sẽ không để yên cho bọn hắn phát triển như vậy, nhất định cũng sẽ gây không ít khó khăn. Có thể nói Hắc Lang Bang thời gian tới đúng là phân thân không xuể, muốn đối với ta ra tay cũng là rất cố sức. Nhưng tất nhiên không thể loại trừ trường hợp bọn hắn dở trò gì, tốt nhất chúng ta vẫn là giấu kín hành tung tìm thời cơ thích hợp, ta sẽ giúp ngươi tìm hiểu thông tin hoàn thành nhiệm vụ này. Triệu Vô Cực nói xong, Tiếu Mị Mị ánh mắt hơi lưu chuyển một chút, lập tức gật đầu đồng ý. Nàng không hề sợ Hắc Lang Bang, cũng không sợ phiền phức. Đối với nàng, hoàn thành nhiệm vụ của sư phó giao cho mới là quan trọng nhất, những thứ còn lại đều là tiểu tiết không quá quan trọng. Ở gần Triệu Vô Cực cũng được, nhưng đừng hòng nghĩ tới cái gì hương diễm tràn cảnh, hai người tất nhiên là thuê phòng riêng, mỗi người tự mình tu luyện. Nếu có kẻ địch, dựa vào nàng cùng Triệu Vô Cực giao tình, nàng cũng sẵn sàng ra tay giúp hắn, nhưng sau khi chiến đấu xong đương nhiên là muốn Triệu Vô Cực phải nợ nàng ân tình. Đối với Triệu Vô Cực, Tiếu Mị Mị vẫn là muốn hắn mắc nợ nàng ân tình hoặc một thứ gì đó, như thế nàng mới có thể can thiệp vào hắn sự tình nhiều hơn, mối quan hệ của hai người càng trở nên gắn kết. Trên giang hồ người lừa ta gạt chém chém giết giết, không phải tự nhiên mà sẽ được một cái vô cùng thông minh lại tài hoa nữ nhân tin tưởng ngươi, trước tiên hai người phải có những mối quan hệ cùng liên kết khiến cả hai có thể yên tâm, sau đó mới có thể từ từ phát triển lên được. Đối với Triệu Vô Cực, Tiếu Mị Mị hiểu rõ hắn tuy vô sĩ nhưng chỉ cần thiếu nợ người khác cái gì hoặc đã hứa cái gì chắc chắn sẽ cố hết sức trả lại. Bởi vậy nếu nàng có thể khiến Triệu Vô Cực nợ nàng ân tình, như vậy càng có thể yên tâm Triệu Vô Cực sẽ không ở thời khắc quyết định phản bội nàng. Ngược lại nàng được hắn giúp đỡ làm nhiệm vụ cũng là nợ hắn ân tình. Hai người nợ ân tình của nhau, sau đó tin tưởng nhau, cuối cùng đi tới có thể vì nhau hành động mà không hề vụ lợi, như thế mới là thứ nàng mong muốn. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch quân tử chi giao tuy không trải qua bước này mà có thể dễ dàng tin tưởng xem nhau như bằng hữu cũng là vì Từ Tiểu Bạch trước giờ chưa hề trải qua cuộc sống tranh đấu khắc nghiệt như Tiếu Mị Mị khiến hắn thiếu niên nhiệt huyết vô cùng hào sảng. Triệu Vô Cực cũng là bị hắn lây nhiễm nên hai người mới nhanh chóng thân lên như vậy. Mà Tiếu Mị Mị ở môi trường Cực Nhạc Ma Tông trưởng thành, đương nhiên đối với người khác không thể nào dám giao toàn bộ sự tin tưởng của mình cho đối phương, muốn có được sự tin tưởng của nàng đương nhiên phải trải qua rất nhiều thử thách cùng thời gian chứng minh. Triệu Vô Cực truy cầu nàng, 3 lần tặng kiếm mới chỉ có thể để nàng mở lòng với Triệu Vô Cực, cho hắn cơ hội tiếp tục truy cầu mà thôi. Nó không đồng nghĩa với nàng xem hắn là người có thể hoàn toàn tin tưởng. Nếu sau này hai người có thể đi tới một bước kia, nàng mới thật sự toàn tâm toàn ý yêu thích Triệu Vô Cực, yên tâm tin tưởng hắn bằng cả tính mạng mình. Tuy đối với việc này có chút thiếu nữ đối với tình yêu ngây thơ, nhưng Tiếu Mị Mị cho rằng nên là như thế. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đứng dậy. Triệu Vô Cực mang lên áo choàng cùng khăn che mặt, Tiếu Mị Mị thì chỉ mang lên mạng che mặt mà thôi, hai người bắt đầu tìm một cái nhà trọ cách đó không xa thuê phòng chờ đợi Thiên Vân Thành biến hóa. Trong lúc Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị gặp nhau, ở Hắc Lang Bang cũng đang tổ chức một cuộc họp lớn. Hắc Lang Bang lần này ra tay thất bại, không những không được chỗ tốt gì ngược lại chọc cho bản thân một cái đại địch khiến cho Điền Võ rất đau đầu. Bây giờ cuộc họp quy tụ đầy đủ các đường chủ của Hắc Lang Bang, có thể nói là một cuộc họp vô cùng quan trọng. Ngồi ở chính vị không ai khác chính là bang chủ Điền Võ nhất lưu hậu kỳ cao thủ, được mọi người gọi là Thiết Quyền Điền Võ. Bên dưới một cái mang trên tay 2 cái trảo sắc dài nhọn như 2 cái hổ trảo, hắn là một trong các vị đường chủ của Hắc Lang Bang, thân hình gầy gò, một đôi răng chuột vô cùng xấu xí, lại thêm khuôn mặt dài dài, vừa nhìn liền khiến người ta không lên nổi cái gì hảo cảm. Nhưng ngoại hình xấu xí không đại biểu cho hắn thực lực thấp kém, đối phương chính là nhất lưu trung kỳ đỉnh phong cao thủ, một trong lục đại đường chủ của Hắc Lang Bang Thiết Trảo Ảnh Tử. Hắn sử dụng chính là một đôi thiết trảo vô cùng dài sắc bén, mỗi lần công kích chính xác đều có thể ở trên người đối phương kéo ra ba đạo huyết tuyến vô cùng kinh khủng, đôi lúc chính là một trảo xé xác người, thủ đoạn vô cùng máu tanh tàn nhẫn, ở Thiên Vân Thành vô cùng nổi tiếng. Lúc này Ảnh Tử đột nhiên lên tiếng cười nhạo nói: "Vi Mân a Vi Mân, ngươi bị một cái tân tấn nhất lưu tiểu tử đánh cho thảm như vậy, đúng là làm cho Hắc Lang Bang chúng ta mất mặt a, ngươi còn có mặt mũi ngồi ở chỗ này sao? Nếu ta là ngươi đã sớm xấu hổ chết rồi." Chỗ này sửa lại ở chương 302 một chút, là Vi Mân bị thương ca phải khư quyết. Tên này nói chuyện không hề nể nang gì, đơn giản chính là hắn miệng tiện lại vốn cũng khư quyết bất hòa nên mới tranh thủ thời cơ đã kích Vi Mân một chút mà thôi. Tên Vi Mân này thường tự cho rằng hắn là Hắc Lang Bang quân sư người, thường dựa vào bản thân trí tuệ có chút tiểu thông minh mà đối với bọn hắn vênh mặt hất hàm, khiến Ảnh Tử đối với hắn khó chịu đã lâu. Vi Mân cũng không phải cái gì đơn giản hạ người. Dù sao hắn ở Hắc Lang Bang có thể làm đường chủ cũng là nhờ vào võ công cùng nhất lưu trung kỳ cảnh giới. Không ngờ lần này ra tay vậy mà lại bị một cái nhất lưu sơ kỳ tiểu tử đã thương nặng, kém chút thì hắn cũng mất mạng rồi, may mắn có cương khí hộ thể bảo vệ giữ lại được một cái mạng. Nếu không phải trở về điền võ cho hắn ăn không ít đan dược chữa thương, chỉ sợ lúc này hắn vẫn còn nằm dài trên giường một tháng nửa tháng mới có thể xuống được. Còn cái kia Thuận Văn không được cái gì qua tốt đan dược, đến bây giờ vẫn còn nằm ở trên giường dưỡng thương. Tuy bản thân Vi Mân thương thế đã khỏi hết bộ phận nặng nhất nhưng tiểu thương vẫn còn, trong lòng cũng không thuận khí như vậy, lại bị Ảnh Tử trêu chọc, lúc này liền nổi giận đùng đùng nhìn về đối phương. Ảnh Tử cũng không phải là sợ hàng, lập tức cao giọng trêu ghẹo: "Thế nào, còn không phục? Không phục tới đánh ta a? Nhìn ngươi thương thế này chỉ sợ động một cái còn khó khăn chứ đừng nói gì ra tay." "Ngươi!" Vi Mân mặt đỏ tới mang tai, sau đó là phát tím. Hắn trước đây vốn vô cùng điềm tĩnh, nhưng thất bại đã làm cho hắn nóng mặt, lại bị đối phương không ngừng treo chọc nhắc đi nhắc lại như là chà muối lên nỗi đau của hắn, khiến Vi Mân cũng không giữ nổi bình tĩnh. Hắn muốn nói, nhưng lại nhất thời không biết nói gì, sắc mặt vô cùng khó xem. Nhìn Vi Mân ngón tay run run chỉ vào Ảnh Tử nói không nên lời, điền võ lập tức cắt lên nói: "Được rồi, bớt lời đi. Hai ngươi chả lẽ muốn ở đây đánh nhau sao? Đừng quên chúng ta ở đây chính là muốn thảo luận làm sao đối phó Từ gia phản kích a." Ngồi ở phía dưới hắn một cái ăn mặc trang phục đỏ hồng lẫn lộn có chút lòe loẹt nương khí nam tử lên tiếng: "Đối phó Từ gia ta không có biện pháp gì quá hay, nhưng đối phó tên kia tiểu tử ngược lại có chút ý kiến, các ngươi có thể nghe xem tốt không a?" Nói chuyện chính là Hắc Lang Bang lục đại đường chủ một trong Thiết Luân Hồng Ba, nhất lưu trung kỳ cảnh giới. Đừng nhìn hắn nam không ra nam, nữ không ra nữ, một bộ nương khí mười phần, nhưng hắn song luân hợp tích võ kỹ ở Thiên Vân Thành cũng có thể xem là một cái hàng đầu cao thủ, vô cùng có máu mặt. Vũ khí hắn dùng là hai cái thiết luân, lúc tấn công sử dụng thân thể thiên tính mềm dẻo cùng lối tấn công đa dạng quỷ dị, khiến cho hắn ở nhất lưu trung kỳ cũng là một cái khó đối phó người, được mọi người phong tặng danh hiệu Thiết Luân Hồng Ba. Hắn lời vừa ra mọi người ở đây đều tập trung ánh mắt nhìn về phía hắn, Hồng Ba lập tức lên tiếng: "Có người so với chúng ta còn muốn nhanh chóng tìm được tên tiểu tử kia, không phải là cụ gia gia chủ cùng Lưu gia gia chủ đang muốn truy sát hắn sao? Nếu chúng ta đưa tin tức Triệu Vô Cực xuất hiện ở Thiên Vân Thành, lúc trước hắn rời đi chính là giả tượng mà thôi, các ngươi nói sẽ có chuyện gì xảy ra?" Một cái to béo tráng hán mặt chữ điền râu quai nón lập tức thô cùng cười to nói: "Tất nhiên là điên cuồng trở lại Thiên Vân Thành tìm tòi tung tích của hắn, sau đó một đao chém chết hắn a." Người vừa nói chuyện chính là Hắc Lang Bang một trong lục đại đường chủ Thiết Chù Y Hổ Liệt. Ở bên cạnh hắn chính là một đôi thiết truy to lớn, vừa nhìn liền biết nặng vô cùng, chỉ cần một cái chạm nhẹ vào người liền có thể khiến người ta xương cốt đứt rời. Hắn sử dụng chính là một đôi chù y cực nặng, phối hợp với bản thân hắn thần lực hơn người đánh ở nhất lưu kỳ mang lực vô địch thủ, lại thêm sức phòng ngự không yếu, có thể nói là một đối thủ vô cùng khó chơi. Tiếp lời hắn chính là một cái ánh mắt hẹp dài âm nhu bờ môi phát tím nam tử. Trên tay hắn còn không ngừng xoay một cái tiểu đao bị hắn đùa bẩn vô cùng thuần thục múa ra từng đạo đao hoa. Lại khuyến mãi cho bọn hắn tin tức đám trưởng lão của bọn hắn đã bị Triệu Vô Cực giết chết, không biết bọn hắn sắc mặt lúc đó sẽ đặc sắc tới mức nào a, ha ha ha ha. Lên tiếng là lục đại đường chủ một trong Thiết Đao Vi Tiếu. Hắn tuy không giỏi cận chiến nhưng thân pháp lại rất tốt, một tay phi tiêu thủ pháp còn không hề kém, chuyên môn ở trong bóng tối ra tay âm người.

là trước nhà ai người nấy quét. Thế cục hỗn loạn bọn hắn cũng không thể hành động ngu ngốc như vậy. Cùng chúng ta khai chiến trong thời gian này chính là tìm đường chết hành động, cho dù Từ Nghĩa có muốn báo thù thì hắn vẫn phải nhìn xem thái độ của những trưởng lão khác, bọn hắn sẽ không để Từ Nghĩa một mình làm càn đâu. Nếu không có việc gì xảy ra hắn phát động gia tộc chiến mọi người cũng sẽ theo hắn liều mạng cũng không quá khó giải thích, nhưng thế cuộc này chỉ cần Từ gia suy yếu một chút cũng đồng nghĩ với tự hủy, bọn hắn không thể đem cả gia tộc Hưng suy ra làm trò đùa được. Hơn nữa Từ Nghĩa cũng không phải là ngu ngốc, hắn chắc chắn sẽ không vọng động như vậy. Bởi thế chúng ta cùng Từ gia thời gian này chắc chắn sẽ chưa nổ ra chiến đấu, chờ sự việc này qua đi lại tính tiếp. Điền Võ nói xong mọi người đều gật đầu. Hắn nói vô cùng rõ ràng, mạch suy nghĩ cũng không có chỗ lầm nào, bởi vậy không ai đối với hắn nói thêm cái gì dị nghị. Điền Võ tuy là một cái thô hán nhưng hắn tâm tư cũng đầy đủ tinh tế, nếu không hắn đã không thể ngồi lên ban chủ cái vị trí này. Hắc Lang Bang vẫn còn tiếp tục thảo luận thế cục Thiên Vân Thành tương lai, ở Từ gia cũng là một cảnh tương tự, bọn hắn cũng đã bắt được tin tức này, bắt đầu mở trưởng lão hội nghị bắt đầu thảo luận lên. Từ Nghĩa tuy căm tức Hắc Lang Bang, nhưng lý trí hắn vẫn còn là hiểu rõ không thể cùng đối phương lúc này trở mặt. Thế cục biến đổi quá nhanh, hắn cũng không muốn làm Từ gia tội đồ, đưa cả gia tộc đến con đường suy bại. Trưởng lão hội nghị kết thúc, Từ Nghĩa vuốt vuốt đầu mình để cho bản thân giảm bớt đau đầu, hắn đối với một cái hộ vệ nói ra. Đến nói với người ở bên Tiểu Bạch, để cho bọn hắn coi kỹ công tử một chút, thời gian này tốt nhất ở nhà chăm chỉ tập võ, không cần ra ngoài. Vâng. Hộ vệ lập tức đáp lời sau đó nhanh chóng rời đi, Từ Nghĩa thở dài một hơi nhẹ giọng nói. Tiểu Bạch a Tiểu Bạch, hy vọng ngươi có thể hiểu được cho tấm lòng của phụ thân. Từ Tiểu Bạch từ lúc bị Từ Nghĩa ra lệnh trở về phòng cũng chưa từng ra ngoài. Hắn một mực ở trong sân nhỏ của mình luyện kiếm, diễn luyện Lăng Vân kiếm pháp một lần lại một lần, hắn giống như có được không ít cảm ngộ, đối với vô cùng quen thuộc Lăng Vân kiếm pháp càng là sử dụng thành thạo thông thuận. Mỗi chiêu mỗi thức đánh ra tuy nhẹ như mây nhưng lại mang theo trầm trọng như sơn cảm giác, thần diệu vô cùng. Nếu Từ Nghĩa có thể nhìn thấy được cảnh này hẳn là rất vui mừng bởi vì không cần hắn chỉ điểm Từ Tiểu Bạch cũng có thể dựa vào bản thân lĩnh hội ra thuộc về của mình Lăng Vân kiếm pháp phong cách riêng biệt, từ đây đối với Lăng Vân kiếm pháp sử dụng ra uy lực sẽ càng mạnh mẽ, tương lai của hắn trên con đường võ học sẽ đi được càng xa. Từ Tiểu Bạch giống như quên hết mọi thứ, hắn chỉ tập trung vào kiếm của mình. Trong đầu hắn lúc này không có Triệu Vô Cực, không có Tiếu Mị Mị, không có Từ Nghĩa cũng không có Từ Lam. Hắn biết rõ chỉ có bản thân thực lực mới là thứ hắn chân chính có thể tin tưởng dựa vào, bởi vậy trong lúc tu luyện kiếm pháp Từ Tiểu Bạch trở nên vô cùng tập trung, cố gắng cảm nhận Lăng Vân kiếm pháp của tổ tiên hắn để lại ảo diệu. Hắn không ngừng múa kiếm, một chiêu lại một chiêu, kết thúc trọn bộ kiếm pháp lại tiếp tục múa lại một lần. Từ Tiểu Bạch như là đi vào vật ngã lưỡng vong trạng thái, hắn quên hết tất cả mọi thứ bên ngoài, lúc này hắn giống như cùng kiếm hòa vào. Kiếm tới người tới, kiếm lùi người lùi. Hắn mãi mê múa kiếm quên hết tất cả mọi thứ, ở đây là tiểu viện của hắn cũng không có ai đến đây làm phiền hắn. Trên người cương khí không hề hiện lên, Từ Tiểu Bạch cứ như vậy múa kiếm, mỗi chiêu thức của Lăng Vân kiếm pháp đều được hắn lặp đi lặp lại thi triển. Trong sân nhỏ Từ Tiểu Bạch không ngừng qua lại lắc lư, kiếm trên tay lúc nhanh lúc chậm lúc mạnh lúc yếu lúc biến hóa không lường lúc lại đơn giản không có gì đặc biệt. Lúc này trên thân Lăng Vân kiếm bỗng nhiên một luồng ánh sáng nhẹ nhàng hiện lên. Luồng ánh sáng này cực kỳ mờ ảo giống như ánh trăng nhẹ nhẹ từ thân kiếm tản mát ra, Từ Tiểu Bạch lại hồn nhiên múa kiếm không hề chú ý đến Lăng Vân kiếm biến hóa, tâm thần hắn lúc này giống như đã không còn ở lại chỗ này, cơ thể hắn gần như là máy móc múa lại những động tác kiếm chiêu quen thuộc của bản thân hắn mà thôi. Lăng Vân kiếm pháp từ nhỏ Từ Tiểu Bạch đã được học, ngoài cơ sở kiếm pháp ra hắn học cũng chỉ duy nhất có bộ kiếm pháp này mà thôi. Không phải Từ gia không bỏ ra được kiếm pháp tốt hơn cho hắn học, mà bản thân hắn là Từ gia thiếu chủ. Nhất định phải học được bộ kiếm pháp này đồng thời thuần thục nó, đạt tới cảnh giới càng cao thâm càng tốt. Đây chính là tổ huấn, muốn làm Từ gia gia chủ không thể không biết Lăng Vân kiếm pháp. Lăng Vân kiếm pháp chính là Từ gia lập gia võ công trụ cột nhất, không biết Lăng Vân kiếm pháp cũng đừng xưng cái gì Từ gia dòng chính. Từ Tiểu Bạch ngược lại học xong Lăng Vân kiếm pháp liền vô cùng cảm thấy bản thân mình thích hợp với loại này kiếm pháp. Lăng Vân kiếm pháp lúc cần nhẹ nhàng có thể nhẹ nhàng, lúc cần mạnh mẽ có thể mạnh mẽ. Nhưng cho dù là nhẹ nhàng hay mạnh mẽ, nó mục đích cuối cùng chính là giết địch. Cho dù là nhẹ nhàng mỹ lệ như đang múa kiếm cũng ẩn chứa sát cơ, chỉ cần một khi bộc phát liền có thể một kích kiến công giết chết địch nhân. Mà Lăng Vân kiếm lại là Từ gia nhiều đời gia chủ từng dùng, nó đã được sử dụng dùng ra Lăng Vân kiếm pháp không biết mấy vạn lần, đối với loại này kiếm pháp có bổ trợ công dụng. Không phải vậy nó cũng không được xưng là bảo kiếm. Bảo kiếm, chính là cực phẩm phàm khí có được đặc dị công năng. Nếu không có công năng gì đặc biệt, vậy thì chỉ là cực phẩm phàm khí mà thôi. Từ Tiểu Bạch giống như không hề trông thấy trên thân kiếm ánh sáng mờ ảo càng ngày càng sáng rõ, hắn cứ như vậy múa kiếm, dưới chân theo kiếm chiêu mà liên tục di chuyển, nhưng chỉ cần chú ý một chút sẽ thấy được hắn không hề rời khỏi một cái vòng tròn vị trí, cho dù hắn di chuyển có bao nhiêu nhanh hay chậm đều ở trong một cái vòng tròn nhỏ đi qua đi lại, không hề rời khỏi chỗ này nửa bước. Từ Tiểu Bạch lúc này chỉ cảm thấy bản thân vô cùng thư thái nhẹ nhàng, cả người múa kiếm nhưng không hề mệt mỏi chút nào, ngược lại càng múa càng sung sức, sức mạnh giống như là không dùng hết vậy. Bởi vậy hắn càng phát ra mê ly, trầm mê vào bên trong. Từ Tiểu Bạch giống như là thấy được bản thân đang bay ở trên trời cao, dưới chân hắn chính là từng đám mây trắng bồng bềnh nhẹ nhàng trôi qua. Trước đây hắn chưa hề cảm giác qua thứ gì tương tự như thế này, cho dù bản thân sử dụng khinh công thân pháp, hắn vẫn là ở gần mặt đất di chuyển mà thôi, Từ Tiểu Bạch vẫn không hề thoát khỏi lực hút của đại địa. Cho dù nhảy cao tới đâu hắn cũng có lúc phải rơi xuống đất. Mà lúc này hắn chính là lơ lửng giữa trời cao, dưới chân là mây trắng, không hề bị trói buộc, như là tiên nhân du đãng giữa thiên địa vậy. Cảm giác này, Từ Tiểu Bạch chưa từng trải nghiệm qua, hắn quá ngạc nhiên, cảm giác có chút khó mà tin nổi. Đột nhiên một luồng gió mạnh thổi lên, gió mạnh tuy không thổi bay hắn nhưng Từ Tiểu Bạch cảm giác được từng luồng gió mạnh như là đao phong liên tục cắt vào trên da mặt của hắn, khiến hắn cảm giác được đau rát vô cùng. Vội vàng lấy hai tay che lại mắt mình bảo vệ yếu hại vị trí, Từ Tiểu Bạch vẫn cố mở ra một khe nhỏ nhìn lấy phía trước. Phía trước của hắn chính là thiên không quang đảng, chính vạn dặm đều là một cảnh mây trắng trùng trùng điệp điệp, mây trắng lúc trước đều là bồng bềnh nhẹ nhàng trôi, nhưng lúc này chúng đang bị cuồng phong thổi bay toán loạn. Từ Tiểu Bạch cố gắng nhìn rõ phía trước, hắn đột nhiên ngạc nhiên mở to mắt ra, khó mà tin tưởng nhìn về trước mắt mình. Trước mặt hắn chính là Lăng Vân kiếm đang nhẹ nhàng lơ lửng, trên thân kiếm tỏa ra một luồng ánh sáng nhẹ nhàng mờ ảo như ánh trăng, trên người nó có một luồng khí tức vô cùng cổ lão khiến cho Từ Tiểu Bạch không dám sinh ra bất kỳ cái gì khinh nhờn suy nghĩ. Không biết có phải là vì hắn là Từ gia trực hệ con cháu hay không mà Từ Tiểu Bạch cảm giác được trên thân kiếm này tỏa ra một luồng cao quý tôn kính khí tức, khiến hắn có cảm giác như là đang đứng trước mặt trưởng bối tổ tiên của mình, để Từ Tiểu Bạch không dám mảy may sinh ra cái gì ngỗ nghịch chi tâm. Từ Tiểu Bạch nhìn quanh, hắn lúc này chợt hiểu rõ, hắn đây đã không còn ở Từ gia nữa rồi mà là đang ở trong một loại mộng cảnh, ảo cảnh. Muốn phá ra cái này ảo cảnh, hắn liền có thể trở về Từ gia, nhưng Từ Tiểu Bạch không muốn làm thế. Bởi vì, người tạo ra ảo cảnh này, sợ rằng không ai khác chính là Lăng Vân kiếm của hắn, thanh kiếm đã theo hắn từ lúc hắn mới học cầm kiếm đến lúc hắn trưởng thành, đột phá nhất lưu cảnh cao thủ. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 310, Lăng Vân kiếm pháp mới. Từ Tiểu Bạch nhìn bốn phía đều là mây trắng, thiên không chính vạn dặm đều là một màu trắng, hắn lập tức thu liễm tâm thần nhìn về phía trước Lăng Vân kiếm. Lăng Vân kiếm trước giờ đều không thể hiện ra cái gì quá thần dị chỗ, nó chỉ ở lúc Từ Tiểu Bạch thi triển Lăng Vân kiếm pháp mà bổ trợ một chút sức mạnh mà thôi, chưa bao giờ đưa Từ Tiểu Bạch vào loại này ảo cảnh. Tuy nói có công năng đặc biệt mới là bảo kiếm, nhưng Từ Tiểu Bạch chắc chắn một điều, qua nhiều đời gia chủ sử dụng Lăng Vân kiếm cũng chưa hề có người nào ghi lại bọn hắn gặp được tình hình tương tự như hắn lúc này, bị Lăng Vân kiếm chủ động kéo vào trong ảo cảnh như vậy. Lăng Vân kiếm có khả năng hỗ trợ người sử dụng thi triển Lăng Vân kiếm pháp gia tăng sức mạnh cùng một số chiêu thức đặc biệt cần phải có đỉnh phong cảnh giới mới có thể thi triển, nhưng dựa vào bảo kiếm chi uy cũng có thể miễn cưỡng thi triển ra, nhưng nó cũng là công năng duy nhất mà Lăng Vân kiếm có được. Những thứ đang xảy ra trước mắt hoàn toàn vượt qua Từ Tiểu Bạch hiểu về Lăng Vân kiếm khiến hắn có chút sợ hãi. Đột nhiên Lăng Vân kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, Từ Tiểu Bạch cảm giác được ngón tay hắn đau đớn một chút. Từ Tiểu Bạch vội nhìn lại. Ngón tay của hắn không biết từ lúc nào đã bị cắt ra một đường cực tinh tế vết cắt, một giọt máu tươi đã từ bên trong thẩm thấu ra bị Lăng Vân kiếm bắt lấy. Từ Tiểu Bạch kinh nghi bất định tập trung tinh thần nhìn về Lăng Vân kiếm, tốc độ vừa rồi hoàn toàn vượt qua tốc độ mà ánh mắt của hắn có thể đạt tới, trong nháy mắt cắt đứt ngón tay của hắn sau đó lấy máu của hắn, một loạt động tác này nhanh đến không cho Từ Tiểu Bạch một chút phản ứng cơ hội, bởi vậy Từ Tiểu Bạch càng là lo lắng. Nếu nó muốn giết hắn thì làm sao bây giờ? Lấy tốc độ kia, Từ Tiểu Bạch chắc chắn không thể tránh né được nó giết hại. Nhưng sau đó Từ Tiểu Bạch lập tức biết hắn nghĩ nhiều, Lăng Vân kiếm không hề có hành động gì giống như là muốn giết hắn. Một giọt máu bám vào trên lưỡi kiếm nhanh chóng nhuộm đỏ cả Lăng Vân kiếm, sau đó nháy mắt, trên thân kiếm liền hồng quang đại thịnh. Từ Tiểu Bạch che mắt lại, luồng ánh sáng này quá mạnh mẽ, hắn không dám nhìn thẳng. Hắn bây giờ có rất nhiều nghi vấn, nhưng ở đây không có ai giúp hắn giải thích, đều phải giữ ở trong lòng. Hắn vốn đang luyện kiếm, tại sao lại ở chỗ này? Có phải là Lăng Vân Kiếm đưa hắn vào đây? Tại sao chỉ có hắn cùng nó? Nếu là nó, sao trước giờ Từ Tiểu Bạch không hề phát hiện ra nó có công năng như vậy? Sao bây giờ nó mới phát huy ra được khả năng này? Bảo kiếm không phải chỉ có một đặc dị công năng sao? Tại sao Lăng Vân Kiếm lại có tới hai? Vậy nó là cái gì đẳng cấp kiếm? Vừa nãy tại sao nó phải tấn công hắn, huyết quan này rốt cuộc là thứ gì? Hắn lúc nào thì có thể trở lại hiện thực? Làm sao để trở lại? Quan trọng nhất là, hắn không phải ở ảo cảnh sao? Tại sao lại bị lấy máu? Không phải ở trong ảo cảnh mọi thứ đều là giả sao? Hàng trăm câu hỏi ở trong lòng Từ Tiểu Bạch điên cuồng chạy qua, nhưng hắn không hề có được một câu trả lời nào. Huyết quang từ từ tán đi, Từ Tiểu Bạch mở mắt ra nhìn về phía Lăng Vân Kiếm, hắn lúc này bỗng phát hiện ra, ở trước Lăng Vân Kiếm xuất hiện mấy đoàn khí như là gió nhẹ tụ hợp thành chữ, vô cùng kỳ diệu. Chữ viết: Từ gia hậu nhân, tu Lăng Vân Kiếm. Nhất kiếm xuất ra, trời long đất lở. Chí phá vân tiêu, ý tại ngự phong. Vân tại hạ chi, phong tùy thân chi. Thiên thượng địa hạ, duy ta ngao du. Từ Tiểu Bạch đọc xong một lần thơ, lập tức lâm vào suy nghĩ. Từ gia hậu nhân, tất nhiên là chỉ hắn. Nhưng Lăng Vân Kiếm làm sao biết hắn là Từ gia hậu nhân? Không phải ai sử dụng nó đều nhất định là Từ gia hậu nhân a. Trên tay truyền tới hơi nhức nhức cảm giác, Từ Tiểu Bạch lập tức ánh mắt sáng lên. Vừa nãy hắn bị lấy máu chính là để xác định xem có phải hắn là Từ gia hậu nhân hay không sao. Chắc chắn là thế, nếu không tại sao hắn bị lấy máu xong mới xuất hiện mấy chữ này, cái này chính là đang nhận thân a. Lăng Vân Kiếm đặt tên theo Lăng Vân Kiếm Pháp đương nhiên là ý chỉ nó vì chuyên tu Lăng Vân Kiếm Pháp mà ra, vế sau cũng không khó hiểu. Nhưng nếu là tu tiên giả xuất kiếm, trời long đất lở, trường hà cuốn ngược hắn cũng không có gì lạ. Nhưng hắn chỉ là một cái nhất lưu võ giả. Vẫn là giang hồ một cái võ giả mà thôi, xuất kiếm có thể trời long đất lở sao? Đây chẳng phải là nói quá lên, khoa trương sao? Từ Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, hắn nếu có thể đột phá đỉnh phong cảnh giới, đánh ra uy lực nhất một kiếm cũng có thể đánh tan cự thạch đã là ghê gớm lắm rồi, muốn đánh ra trời long đất lở hiệu quả thì đúng là nói quá, bởi vậy Từ Tiểu Bạch mặc định xem nhẹ ý này. Tiếp theo chính là hai câu. Chí phá vân tiêu, ý tại ngự phong. Vân tại hạ chi, phong tùy thân chi. Hai câu này cũng không có gì phức tạp, vân cùng phong vốn là thường đi liền với nhau, Lăng Vân Kiếm Pháp bên trong cũng có một thức chính là vân vụ tống tán sử dụng nội lực thông qua Lăng Vân Kiếm biến thành mây mù màu trắng che đi tầm nhìn địch nhân từ đó triển khai ám sát, Từ Tiểu Bạch đối với thứ này không có gì lạ. Nhưng chí phá vân tiêu, ý tại ngự phong hai câu này khí thế vô cùng mạnh mẽ, người sử dụng kiếm pháp thiên kỳ vạn loại, mỗi người có một loại tính cách khác nhau. Từ Tiểu Bạch chính là thiên về mềm mỏng nhẹ nhàng loại kia. Muốn hắn ý chí mạnh mẽ như vậy vẫn là có chút làm khó hắn, nhưng Từ Tiểu Bạch vẫn có thể làm được. Hai câu sau Từ Tiểu Bạch lại cảm giác được vân cùng phong giống như là thần phục với hắn, tùy ý hắn điều khiển sai khiến vậy. Đây không giống như là thứ mà phàm tục võ giả có thể làm được, nó bá đạo chi ý bên trong quá mãnh liệt, Từ Tiểu Bạch có chút hoài nghi bên trong thơ có phải là quá tự đề cao mình. Hai câu cuối cùng lại lộ ra một cổ bá đạo chi ý, trên trời dưới đất mình ta ngao du. Giống như là hắn muốn đi đâu không thể có ai cản trở được hắn, dựa vào một bộ Lăng Vân Kiếm Pháp này Từ Tiểu Bạch có thể bá chiến giang hồ, đánh khắp giang hồ không địch thủ, không ai có thể cản lại hắn được vậy. Từ Tiểu Bạch lông mày nhíu chặt, Lăng Vân Kiếm kéo hắn vào đây không phải là ngẫu nhiên, có thể là hắn trong lúc luyện kiếm đã vô tình kích hoạt cái gì điều kiện của Lăng Vân Kiếm khiến nó thức tỉnh cái này đặc dị công năng, khiến Từ Tiểu Bạch bị kéo vào cái này ảo cảnh. Từ Tiểu Bạch tỉ mỉ nghĩ lại lúc đó bản thân hắn đang suy nghĩ gì. Giống như là hắn rất khao khát sức mạnh a. Trước giờ Từ Tiểu Bạch luyện kiếm đều không quá khao khát sức mạnh, hắn chỉ là yêu thích luyện kiếm nên luyện mà thôi, không hề xem nặng thực lực vấn đề. Hôm nay, hắn nhận rõ hiện thực tàn khốc, muốn có thực lực ở trên giang hồ đi lại không bị người khác nói ra nói vào chi phối ý nghĩ, hắn chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân. Muốn có thể bảo vệ đồng bạn, đặc biệt là Triệu Vô Cực, không để hắn lúc nào cũng phải ở phía trước nguy hiểm đứng ra giúp đỡ bản thân. Từ Tiểu Bạch cũng cần rất nhiều sức mạnh. Hắn chính là khao khát sức mạnh, từ nhỏ đến lớn, chưa lúc nào hắn khao khát thực lực hơn lúc này. Sau đó hắn liền bị kéo đến đây rồi. Nhưng trước giờ Từ gia không có gia chủ nào khao khát sức mạnh qua sao? Đương nhiên bọn hắn có thể so với Từ Tiểu Bạch càng mãnh liệt hơn cũng có. Nhưng tại sao bọn hắn không hề có tiền lệ ghi lại? Từ Tiểu Bạch cẩn thận suy nghĩ một phen, hắn chỉ có thể kết luận một cái lý do duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra được mà thôi, chính là hắn tuổi cùng cảnh giới. Đúng vậy, hắn là thiên tài của Từ gia. Không ai ở Từ gia không biết hắn là thiên tài, nhưng Từ gia gia chủ các đời đều là thiên tài a. Từ Tiểu Bạch tự luyến nghĩ tới, hắn có phải là so với bọn hắn càng thiên tài, càng sớm đột phá nhất lưu cảnh giới không? Sau đó mới thỏa mãn Lăng Vân Kiếm mở ra điều kiện, sau đó liền xuất hiện ở đây rồi. Hắn nếu không phải gặp được Triệu Vô Cực chỉ sợ đột phá thời gian còn sẽ bị kéo dài không ít, không chừng còn có vẫn lạc nguy cơ. Nhưng từ lúc gặp phải Triệu Vô Cực, hắn tiết kiệm được ít nhất tới 3 năm tu luyện. Không chỉ như thế, hắn đột phá nhanh nhưng không hề có dấu hiệu căn cơ bất ổn, ngược lại chiến lực càng phát ra mạnh mẽ đến khó tin, nếu đối thủ không quá mạnh hắn hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến. Nghĩ vậy Từ Tiểu Bạch càng khẳng định, bản thân mình hướng suy nghĩ là đúng, nếu không không thể nói xuôi trước đây các đời gia chủ đều không có ghi chép qua về việc này. Đang mải mê suy nghĩ, Từ Tiểu Bạch lập tức bị Lăng Vân Kiếm ánh sáng hấp dẫn. Trên thân kiếm lúc này huyết quang lại dâng lên, một bóng người bắt đầu hiện ra, người này không ai khác chính là Từ Tiểu Bạch hình ảnh thu nhỏ. Bên trong hình ảnh còn hiện lên từng đường tuyến màu đỏ, Từ Tiểu Bạch nhận ra đây chính là lộ tuyến vận công tương ứng với kinh mạch trong cơ thể của hắn. Từ Tiểu Bạch hình ảnh trên tay cầm chính là Lăng Vân Kiếm, hắn bắt đầu múa lên Lăng Vân Kiếm Pháp. Nhưng Lăng Vân Kiếm Pháp này không phải là trước đây Từ Tiểu Bạch học được Lăng Vân Kiếm Pháp mà so với nó càng tinh giản nhưng uy lực càng lớn, càng hiểm ác. Biến ảo càng khôn lường. Từ Tiểu Bạch ánh mắt cực kỳ chăm chú quan sát lấy hình ảnh bản thân múa kiếm, từng kiếm chiêu đều bị hắn cố gắng khắc sâu vào trong đầu, đồng thời xem kỹ lộ tuyến vận công. Một bộ Lăng Vân Kiếm Pháp 24 chiêu tất cả bị đối phương gói gọn lại đánh trong 12 chiêu liền kết thúc, so với trước đây ít một nửa. Từ Tiểu Bạch xem như mê như say, hồn nhiên không hề nhận ra đối phương kiếm pháp đã múa xong. Chợt hình ảnh nhấc lên Lăng Vân Kiếm hướng về Từ Tiểu Bạch nhẹ nhàng vung lên một cái. Từ Tiểu Bạch cả người chợt cảm giác mồ hôi lạnh ứa ra, cảm giác sợ hãi tột độ trong lòng hắn bỗng sinh ra. Một kiếm này nhìn vô cùng nhẹ nhàng, nhưng kiếm vừa vung xong lập tức kéo ra một đường kiếm khí to lớn như là đao phong chém tới, thẳng vào mi tâm của Từ Tiểu Bạch. Từ Tiểu Bạch như bị định vị tại chỗ, cảm giác nguy cơ sinh tử tràn ngập não hải hắn, nhưng Từ Tiểu Bạch muốn tránh cũng không thể tránh, hắn giống như là bị trúng định thân thuộc vậy, trơ mắt nhìn lấy luồng kia kiếm khí hướng mình chém tới. Xoẹt. Kiếm khí trảm qua, Từ Tiểu Bạch như là từng hạt ánh sáng tan vỡ, hắn tinh thần cũng từ bên trong ảo cảnh thoát ra bên ngoài. Hộc hộc hộc. Từ Tiểu Bạch quỳ một chân trên đất, tay phải hắn siết chặt Lăng Vân Kiếm, mồ hôi không ngừng từ trên trán hắn đổ xuống. Vừa rồi cảm giác nguy cơ sinh tử không hề là giả, Từ Tiểu Bạch cảm giác rõ ràng, hắn đã bị chính mình một đạo kiếm khí chém chết. Nhưng hắn vẫn còn sống, chỉ là bị lui ra ảo cảnh mà thôi, nhưng cảm giác sợ hãi cùng tử vong nguy cơ vẫn còn ẩn hiện trong lòng hắn. Khiến tim hắn đập nhanh vô cùng như là muốn xông vỡ lồng ngực mà ra vậy. Từ Tiểu Bạch lau đi một giọt mồ hôi trên trán, trong lòng tuy sợ nhưng vẫn là mừng như điên. Lăng Vân Kiếm Pháp a à, Lăng Vân Kiếm Pháp, không ngờ Lăng Vân Kiếm Pháp của hắn còn có thể như thế thi triển. 24 chiêu Lăng Vân Kiếm Pháp, bây giờ chỉ cần gói gọn trong 13 chiêu, nhưng sức mạnh lại được cô động lại, so với trước đây uy lực còn phải gấp mấy lần. Đây không phải là cơ duyên thì cái gì còn gọi là cơ duyên a? Không ngờ Từ gia Lăng Vân Kiếm Pháp lại như thế mạnh mẽ, trước giờ hắn luyện Lăng Vân Kiếm Pháp chỉ là đồ chơi trẻ con mà thôi. Trong lòng ức chế không nổi vui sướng, Từ Tiểu Bạch lập tức đứng lên, cầm lên Lăng Vân Kiếm của mình vào thủ thế. Hắn muốn ngay lập tức thử nghiệm Lăng Vân Kiếm Pháp mới uy lực như thế nào.